Chiếc gương thần. Ngày xưa, có một cô bé sống cùng mẹ và em nhỏ. Nhà cô rất nghèo. Bố đi đánh giặc nơi biên giới xa xôi. Cô rất ngoan, ngày ngày chịu khó xách nước, nấu cơm, quét dọn nhà cửa và trông nom em nhỏ giúp mẹ. Để mẹ đi làm đồng về được nghỉ ngơi. Bà tiên tốt bụng thấy cô bé nghèo lại rất ngoan ngoãn, liền tặng cho cô một chiếc gương thần và 4 điều ước để giúp cô no ấm và trở nên giàu có. Cô bé đem chiếc gương thần về nhà, chưa biết ước điều gì. Chợt nhìn thấy em bé được mẹ cưng chiều, cô liền giơ gương lên soi và ước. Ước gì ta bé lại như em ta? Ngay lập tức, cô hóa thành đứa bé như em. Thế là mẹ phải bế ẵm cả 2 đứa con bé bỏng, vô cùng vất vả. Một hôm, mẹ bị cảm nặng vì suốt ngày phải dầm mưa dãi nắng ngoài cánh đồng. Về nhà lại chẳng được nghỉ ngơi. Thương mẹ quá, cô bé lại lấy gương thần ra soi. Gương thần ơi, hãy hóa phép cho ta lớn nhanh và khỏe mạnh để làm đỡ mẹ, kẻo mẹ chết mất. Cô bé vụt lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp và khỏe mạnh. Cô chăm chỉ làm mọi việc trong nhà, ngoài đồng thay cho mẹ. Vừa được nghỉ ngơi, lại vui mừng vì cô con gái hiếu thảo, nên mẹ cô bé chóng khỏi bệnh. Giữa lúc ấy, nghe tin quân giặc ào ạt tấn công nơi biên giới, cha cô bị giặc bao vây vô cùng nguy hiểm. Vừa thương vừa lo cho cha, cô bé lại cầu cứu chiếc gương thần. Gương thần hãy cho ta thành người khổng lồ, đủ sức mạnh xua tan quân giặc, cứu cha, cứu nước. Trong chốc lát, cô thiếu nữ xinh đẹp biến thành người khổng lồ, oai phong lẫm liệt, cởi trên mình con voi chiến, phi như gió đến mặt trận của cha. Voi và người khổng lồ xông vào mặt trận, đánh trong dẹp bắt. Quân giặc hoảng sợ chạy tán loạn, tan tác. Nhận ra tên tướng giặc, người khổng lồ nghiêng mình. Túm chỏm tóc của tướng giặc nhấc lên. Tướng giặc hoảng sợ, vang lại rối rít. Cô mỉm cười, đặt hắn lên nóc nhà cao và bảo: hãy ngồi yên trên cao này mà hối hận về việc làm tàn ác của mày. Tên tướng giặc thấy cô bé cưỡi voi đi khuất, loay hoay định trèo xuống để chạy trốn, nhưng vì chóng mặt quá, ngã lăn xuống đất như một quả mít rụng và chết ngay. Đội quân của cha cô bé reo hò mừng chiến thắng. Gặp người khổng lồ, cha cô ngã mũ chào, cảm ơn, mà không biết đó chính là con gái mình. Bố ơi, con đây mà, con gái của bố đây. Cô bé gọi, nhưng bố cô vẫn không nhận ra. Sợ bố quên mất mình, cô bé cuống quýt xin gương thần hóa phép cho mình bé trở lại. Trong chớp mắt, người khổng lồ lại biến thành cô bé rất dễ thương. Cả nhà sum họp vui vầy. Như vậy cô bé đã ước 4 lần, hết 4 điều ước, mà cuộc sống của cô vẫn chưa giàu có. Nhưng cô bé rất vui vì mình đã làm được nhiều điều tốt cho gia đình và đất nước. Bông hoa 5 cánh. Ngày xưa, có 2 vợ chồng nhà nghèo, sinh được 2 người con, một trai, một gái. Cả 2 đều rất hiền lành, ngoan ngoãn và xinh đẹp. Cô chị là Hiền Trang, 9 tuổi, cậu em là Nhân Hậu, 6 tuổi. Hai chị em sống với nhau rất hòa thuận, thương mến lẫn nhau. Một hôm, từ lúc tinh mơ, bố mẹ đã phải vác cuốc ra đồng, cuốc đất trồng khoai. Trang và Hậu trở dậy lúc ánh bình minh vừa tỏa sáng. Thằng Hậu vừa mở mắt ra, đã nhăn nhó kêu đói bụng. Vì tối qua, nhà còn ít gạo, không đủ nấu cơm, cả nhà phải ăn cháo. Trang vừa rửa mặt vừa suy nghĩ, không biết lấy gì cho em ăn bây giờ. Bỗng nó chợt nhớ ra con lợn tiết kiệm. Hôm Tết, ông bà nội và ông bà ngoại mừng tuổi cho 2 chị em Trang, mỗi đứa được 4 xu. Thằng Hậu đưa tiền cho mẹ giữ hộ. Trang đút vào con lợn tiết kiệm. Rửa mặt xong, Trang chạy vào buồng, đập con lợn lấy tiền, rồi lấy túi ra chợ đầu làng mua quà cho em. Trang mua được 4 chiếc bánh chưng nhỏ, buộc chung thành một tấm sách về. Ngang đường, Trang nghe thấy tiếng ve sầu hát râm ran trên cây phượng vĩ đầy hoa đỏ rực. Trang dừng lại, định thử đến xem có bao nhiêu con ve sầu mà ca hát rộn ràng đến thế. Bỗng Trang nhìn thấy 2 con ve sầu đậu ngang cành la đà trước mặt. Nó reo thầm, hay quá, mình phải bắt cho thằng Hậu một con mới được, chắc là nó sẽ mừng lắm. Hôm nọ nó đánh sổng mất con ve sầu mà khóc mãi. Trang đặt tấm bánh chưng xuống đất, bước lên mấy bước, kiển chân vinh cành phượng. 2 con ve sầu thấy động, cất cánh bay mất, những con ve khác cũng im bặt. Trang tiếc quá, khi quay lại, Trang nhìn thấy một con chó đớm choai choai cắp cả tấm bánh chưng chạy thục mạng về phía xa. Trang cắm đầu cắm cổ đuổi theo con chó. Đuổi, đuổi mãi, cho đến khi con chó biến mất trong vườn một ngôi chùa ở làng bên. Vừa mệt, vừa đói, vừa thương thằng Hậu bị đói, Trang ngồi vật xuống đất ngoài cổng chùa khóc tức tưởi. Bỗng đâu có một cụ già từ trong chùa đi ra hỏi, tại sao cháu khóc? Hiền Trang thưa hết đầu đuôi. Cụ già khen Trang ngoan và tặng cho Trang một bông hoa 5 cánh. Mỗi cánh một màu sắc, xanh, đỏ, tím, vàng và trắng, rất đẹp. Cụ già dặn Trang, cháu muốn thứ gì, chỉ việc bứt một cánh hoa, tung lên trời, miệng nói điều mình muốn là sẽ có ngay. Trang chưa kịp cảm ơn, cụ già đã biến mất. Trang rất hồi hộp, sung sướng, vui mừng, khôn tả xiết. Trước hết, Trang bứt một cánh hoa màu xanh, tung lên trời, miệng lẩm nhẩm, hoa thân yêu, hãy lấy lại bánh chưng cho ta, để ta mau chóng trở về kẻo em ta vì đói mà khóc hết nước mắt. Nói chưa dứt lời, tấm bánh chưng còn nguyên vẹn đã hiện ra trên tay Trang. Trang đem bánh về nhà, giữa lúc thằng Hậu đang ngồi khóc, nhìn ra cổng ngóng chờ chị. Trang lấy vạt áo lau nước mắt cho em, rồi bóc vội bánh chưng, cho em ăn một chiếc và mình ăn một chiếc, còn 2 chiếc để phần bố mẹ. Ăn xong, Hiền Trang bứt một cánh hoa màu đỏ, tung lên trời, miệng ứa cây phượng đỏ có ve sầu ca hát. Lập tức trong vườn nhà Trang mọc cây phượng. Thằng Hậu ngơ ngác nhìn chị, rồi tung tăng chạy ra vườn, ngẩng nhìn tìm kiếm ve sầu trên cành phượng. Hiền Trang bứt cánh hoa màu vàng ươm như những giọt nắng hè ngưng tụ, nhắm mắt lại, tung cánh hoa lên trời, miệng lẩm nhẩm. Hoa thân yêu, hãy cho ta con bò khỏe và cày bừa để bố mẹ ta khỏi phải cuốc ruộng nhọc nhằn vất vả. Ước xong, Trang mở mắt, nhìn ra vườn, đã thấy một con bò mọng có bộ lông màu vàng nâu ống mượt, khoan khoái nằm nhai lại cỏ, bên cạnh mấy bộ cày bừa mới tinh. Thằng Hậu ngạc nhiên đến sững sờ. Nó xin chị ước cho nó một con chim sáo đen, mỏ ngà, để nó nuôi và dạy nói tiếng người. Hiền Trang liền bứt cánh hoa màu tím, tung về phía cây gạo đầu đình và ước như lời thằng Hậu. Trong nháy mắt, một con sáo đen bay tới, đậu trên vai thằng Hậu. Thằng Hậu mừng quính cảm ơn chị, rồi lại đòi chị ước cho thật nhiều hòn bi ve trong suốt. Hiền Trang dỗ em, thôi, còn có một cánh, chị sẽ ước lấy ít sách vở, giấy bút, để chị em mình còn đi học chứ. Hiền Trang định lên chợ đầu làng, xem có thứ giấy bút gì ưng ý rồi mới ước. Ra khỏi cổng, Trang thấy một cảnh tượng rất thương tâm. Một cậu bé tàn tật, gầy còm, quần áo rách bơm, đầu tóc rối tung, mặt mày lem luốc, bẩn thỉu. Hai tay cậu bé xỏ vào 2 chiếc cuốc, 2 chân duỗi dài, bò lết trên đường đến chợ ăn xin. Tự nhiên, nước mắt Trang chảy ra. Chẳng cần suy nghĩ gì, Trang tung nốt cánh hoa trắng lên trời, miệng nói nhăm. Hoa thân yêu, hãy cho cậu bé tàn tật tội nghiệp kia trở nên khỏe mạnh, có cơm ăn, quần áo mặc và được đi học. Cậu bé tàn tật bỗng đứng dậy và trở thành cậu thiếu niên rất khôi ngô, quần áo chỉnh tề, xinh đẹp. Cậu hết sức kinh ngạc, nhìn quanh, chỉ thấy một cô bé vừa tung cánh hoa lên trời, miệng lẩm nhẩm điều gì. Bỗng cậu hiểu, đó là nhờ cô bé có cánh hoa kỳ diệu đã đổi đời cho cậu. Cậu đến trước mặt Hiền Trang tạ ơn cứu giúp. Giữa lúc ấy, bố mẹ Trang vác cuốc trở về. Thằng Hậu đem con sáo ra khoe với bố mẹ. Sau khi nghe Trang kể lại mọi việc, bố mẹ Trang rất vui mừng và nhận cậu bé làm con nuôi. Từ đó gia đình nhà Hiền Trang dần dần trở nên no đủ. Cả ba anh em được đi học, cả nhà chung sống hạnh phúc êm đềm. Cậu bé bướng bỉnh. Ngày xưa có một cậu bé rất là xinh trai, nhưng rất hay nghịch ngợm, không vâng lời mẹ và cô giáo. Cậu hay chơi xấu, cướp đồ chơi của bạn, thậm chí còn đánh cả bạn nữa. Vì vậy các bạn mới gán cho cậu cái tên không hay là bướng bỉnh. Một hôm, bướng bỉnh đến chơi nhà Lan Ti. Thấy nhà Lan Ti có nhiều đồ chơi quá. Nào là búp bê này, nào là lật đật này, lại có cả chiếc ô tô con Lan Ti đang chơi nữa. Bướng bỉnh thích cái ô tô quá, nhưng không hỏi mượn, lại cướp ngay chiếc ô tô trên tay Lan Ti chạy ra cổng, định chạy về nhà. Không may bị vấp, bướng bỉnh ngã quay ở ven đường, ngất liệm. May quá có ông già qua đường làm hô hấp nhân tạo cho bướng bỉnh tỉnh lại. Trong lúc ngất, bướng bỉnh mê thấy con lật đật nhà Lan Ti đang toét miệng cười. Quát luôn, mày cười gì hả? À, tôi cười vì cậu cướp đồ chơi của bạn. Cấm cười, còn cười nữa ông cho mấy quả đấm. Lật đật càng cười to. Ha ha, nói khoác, mõm sẽ oạt ra thật to cho mà xem. Quả nhiên, bướng bỉnh sò lên miệng, thấy miệng ngoạch ra to thật. Cậu bé trợn mắt lên, nhìn chằm chằm vào lật đật, vẻ tức giận. Lật đật lại nói, đừng trợn mắt lên như thế, mắt sẽ tròn xoe lại như mắt cóc bây giờ. Mắt bướng bỉnh bỗng tròn và lồi ra, cậu vừa khóc vừa chửi lật đật. Mày là mụ yêu quái, đồ chó. Lật đật vẫn nói nhẹ nhàng. Mở miệng ra là chửi người khác, sẽ bị câm đấy. Bướng bỉnh biến thành con cóc, nhảy chồm chồm về nhà. Mẹ chẳng nhận ra nó. Nó xấu hổ quá. Giữa lúc ấy, bướng bỉnh mở mắt tỉnh dậy. Ông già vội hỏi, ngã có đau lắm không cháu? Cảm ơn ông, cháu không đau lắm đâu ạ. Nói xong, bướng bỉnh ngượng ngùng chạy về nhà. Hôm sau, cậu sang xin lỗi bạn Lan Ti, từ đó bạn không bao giờ cướp đồ chơi của bạn nữa. Gấu con mất mũ. Chú gấu con tên là Bubi, có một chiếc mũ lính thủy rất đẹp, nhưng sáng nay đi học không tìm thấy mũ đâu. Bubi nghĩ mãi mới ra, hôm kia vào chơi trong rừng nứa, bỏ quên bên cạnh phiến đá. Bubi chạy vội vào nơi bỏ quên mũ trong rừng, ngơ ngác tìm mãi không thấy mũ đâu. Xung quanh phiến đá toàn là cây mía non mới mọc xanh rì. Bubi thầm nghĩ, chắc đứa nào thó của mình rồi, mình nhất định phải tóm được nó mới xong. Bubi chạy ngay về báo với bác bảo vệ gấu đen và đưa bác ra tận nơi để mũ. Bác gấu đen quan sát rất kỹ xung quanh phiến đá, chỉ thấy dấu chân của Bubi, ngoài ra không thấy một vết chân nào khác. Bác gấu đen nói với Bubi, cháu nhớ nhầm rồi, chắc bỏ quên nơi nào khác. Không, cháu nhớ kỹ mà, cháu để gần phiến đá. Mẹ Bubi thấy con lâu về, sốt ruột quá, cũng chạy vào rừng xem sao. Bubi kể liếng thoắng với mẹ về chuyện mất mũ. Gấu mẹ cười và bảo Bubi, bây giờ con nhắm mắt lại rồi mẹ dắt đi tìm mũ. Gấu mẹ dắt Bubi đến trước một cây nứa bên cạnh phiến đá và bảo, chuẩn bị mở mắt ra, ngẩng đầu lên, 1, 2. Bubi vừa mở mắt ra bỗng kêu lên, ôi cái mũ lính thủy của con đẹp quá, Sao nó lại ở trên ngọn cây nứa non được nhỉ? Lạ thật. Gấu mẹ mắng yêu Bubi, rồi giải thích. Thằng ngốc của mẹ ơi, con đặt ấp mũ trên cái măng chưa nhô khỏi mặt đất. Măng nứa mọc rất nhanh, qua một ngày đêm có thể mọc được hơn 1 mét. Sau 1 tháng, có thể mọc cao bằng ngôi nhà 3 tầng. Măng cây nứa này mọc, đội nón con lên cao chứ sao? Bubi vừa nghe vừa gật đầu. Bác bảo vệ gấu đen cũng nói, ôi té ra là như vậy, thế mà bây giờ tôi mới biết. Cừu non thoát nạn. Có một lần, cừu non đi chơi một mình, không hỏi mẹ, bị lạc đàn, không biết lối về, đang bơ vơ trên đống cỏ, thì gặp ngay sói xám. Sói xám đang đói mõm cả ruột, muốn xé chú cừu non ăn thịt ngay, nhưng lại nghĩ, nếu xé ngay trên đống cỏ, ăn không hết, bỏ phí. Cứ dồn cừu về hang, chén không hết, để dành bữa khác. Sói vừa dẫn cừu, vừa nuốt nước bọt ừng ực. Cừu non sợ quá, vừa đi vừa rung lên bần bật. Bỗng cừu non nhìn thấy một chú thỏ trắng trong rừng nhảy ra. Cừu vừa thở, vừa gọi, anh thỏ ơi, cứu tôi với, sói đang dẫn tôi về hang để ăn thịt tôi. Sói gầm gừ, thỏ ranh cứu làm sao được, hang của tao ở khe núi bên kia kìa, đến đó tao sẽ ăn tươi mày ngay thôi. Thỏ gãi gãi đôi tai dài nghêu của mình, nói với cừu và sói. Các bạn hãy đợi đây một lát, tôi chạy sang bên kia khe núi, xem có phường săn không đã. Nói xong, thỏ biến ngay vào rừng, nhưng không sang bên kia khe núi, mà đến chỗ dựng lều của người chăn cừu vừa chuyển đi nơi khác. Thỏ nhìn quanh, nhặt được một miếng thảm và một tờ giấy đỏ bao chè. Thỏ nhảy một mạch về chỗ cũ. Thỏ còn đang thở hổn hển, sói đã hỏi dồn, có người đi săn không? Có không? Thỏ nghiêm nét mặt trả lời, không, người đi săn thì không có, nhưng có chiếu chỉ của vua đây, tôi đọc ngay cho mà nghe. Thỏ ngồi chễm chệ trên miếng thảm, tay trái giơ lên, tay phải cầm tờ giấy đỏ, miệng đọc giả vờ. Đại vương hạ lệnh, bất cứ ai ai thấy hàng chó sói, trẫm sai phường săn bắt về lột xác. Thỏ đọc xong, cất cẳng chạy biến. Sói tưởng thỏ đi tâu với vua, vừa sợ, vừa tức điên ruột. Sói đuổi theo thỏ hồi lâu, không kịp, bèn lẫn vào rừng trốn biệt. Đợi sói đi khuất, thỏ nhảy từ trong rừng ra, đến bên cừu non, vừa thở vừa nói, cừu ơi, mau lên, mình đưa về nhà, mau lên. Cừu non vừa đi, vừa gật gật đầu, cảm ơn thỏ trắng thông minh và tốt bụng. Cừu non thoát nạn trở về sống vui vầy bên mẹ và bầy đàn giữa đồng cỏ xanh mướt mênh mông. Ếch con tìm mẹ. Ếch mẹ ngủ trong hang suốt cả mùa đông. Khi mùa xuân tới, ếch mẹ thức dậy, vươn vai, duỗi dài đôi chân, nhảy tõm xuống ao hồ, đẻ rất nhiều trứng li ti, đen đen, tròn tròn nhỏ xíu bám quanh đám cỏ. Trời xuân ấm dần, trứng ếch nở thành những chú nòng nọc có cái đuôi dài nghêu, nhọn hoắt, cái đầu to tướng, bơi lượn tung tăng từng đàn, trông đến thích mắt. Một hôm, vịt mẹ đưa con ra hồ bơi. Vịt mẹ bơi trước, vịt con nhép nhép bơi sau. Nòng nọc nhìn thấy vịt mẹ, tưởng mẹ mình liền gọi mẹ. Thực ra, đã có chú nòng nọc nào biết mẹ mình ra sao và ở đâu? Vịt mẹ tươi cười nói với nòng nọc, mẹ các cháu có đôi mắt tròn, mồm vừa to vừa rộng. Bơi một quãng, gặp cô cá quả lớn, với đàn con lít nhít đông nghịt bơi theo, nòng nọc lại gọi mẹ. Cá quả nhìn nòng nọc nói rất ngọt ngào, cô là mẹ của các con cô, không có chân. Mẹ của các cháu có 4 chân. Các cháu bơi lên phía trước tìm xem. Đồng nọc sắp bơi đi, thì cô rùa chậm chạp bơi đến nói ngay. Cô là mẹ của rùa con. Cô cũng có bốn chân, nhưng không mặc ếm trắng như mẹ cháu. Nồng nọc cảm ơn cô rùa, rồi bơi nhanh lên phía trước. Nhìn thấy ngỗng trắng, nồng nọc mừng quá gọi to, mẹ ơi! Ngỗng trắng cười khặc khà và bảo nồng nọc. Mẹ các cháu mặc quần áo màu xanh cơ. Khi hát nghe ọp ọp. Khi đi cứ nhảy từng bước chồm chồm. Các cháu ngoan đi tìm mẹ đi. Nồng nọc tiếp tục bơi lên phía trước. Vừa lúc ếch mẹ cũng bơi tới gọi. Các con yêu quý, mẹ đây rồi. Nồng nọc nhìn ếch mẹ, nhìn đi nhìn lại nghĩ thầm. Sao bà ấy không có đuôi, chẳng giống mình chút nào cả. Biết thắc mắc của con, ếch mẹ âu yếm nói. Các con ơi, các con lớn lên, rụng đuôi đi sẽ giống hệt mẹ cho mà xem. Chúa Sơn Lâm thua cuộc. Trong rừng, hổ tự xưng là chúa Sơn Lâm vì có sức mạnh hơn hẳn muôn loài. Các con vật nhỏ sợ hổ lắm. Nhìn thấy hổ là khúm na khúm núm tìm cách chạy trốn để khỏi bị hổ ăn thịt. Vì thế hổ càng dương dương tự đắc, cậy sức mạnh bắt nạt muôn loài. Bỗng một hôm, có chú khỉ ở đâu xuất hiện trước hang hổ. Chú dõng dạc gọi hổ ra thi tài cùng mình. Thấy con vật bé loắt choắt mà lại dám thách thức, đòi thi tài với mình, hổ khinh khỉnh nói, khỉ nhóc con kia đi chơi chỗ khác, thì anh cứ ra đấu với tôi một keo xem nào. Thấy khỉ quá tự tin vào tài của mình, hổ lạ lắm, nhưng nó cũng ra vẻ ta đây. Thôi được, ta thử chơi với chú mày một lần xem sao, nhưng chú mày nhớ rằng, nếu ta thắng, ta sẽ nuốt chửng chú mày đấy. Khỉ lấy ra một bó cỏ và một hòn đá nói. Bó cỏ nhẹ xin nhường anh hổ ném, còn hòn đá nặng để phần tôi, thì xem ai ném xa hơn. Hổ xách bó cỏ, nín thở ném luôn. Bó cỏ bay đi được độ 5 mét. Khỉ cầm hòn đá, đứng dạng chân, nghiêng người, vùng tay ném. Hòn đá bay vút được đúng 20 mét. Xa gấp 4 lần. Hổ tròn xoe mắt nghĩ bụng, à thì ra sức khỉ không xoàng đâu. Khỉ lại gạ hổ thi trèo cây. Hổ vừa thua cuộc nên rất cay cú, nhận lời ngay và bảo khỉ cứ trèo trước. Khỉ không chút do dự, đứng cách gốc cây độ nửa mét, xoa xoa tay xuống đất cho đỡ trơn, nhúng lấy đà nhảy tót lên cây, ngồi ung dung, đưa tay lên gãi gãi má, nhe răng cười và ra hiệu cho hổ. Khi còn đi học ở trường, cứ đến giờ thầy giáo Mèo Đen dạy môn trèo cây là hổ lại bỏ giờ, trốn ra ngoài cổng trường chơi, nên chẳng hiểu gì về cách trèo cây. Bây giờ thấy khỉ trèo một cách ngon lành, hổ cũng hùng hục chạy đến gần gốc cây nhảy lên. Hai tay hổ bám trượt cành cây, cả thân hình nặng nề của hổ rơi bịch xuống đất. Hổ vừa đau, vừa xấu hổ, cố gắng dậy xoa đít nghĩ thầm, khỉ thế mà giỏi thật. Bắt nhím bắt được áo lông. Trong khu rừng lớn, có một bác nhím rất tốt bụng. Đêm đêm, bác lầm lũi một thân một mình đi tìm kiếm gặm nhấm thức ăn. Ban ngày bác nằm ngủ, cuộn tròn như một quả bóng lớn đầy lông tua tủa, nhọn hoắt như những mũi tên. Bác nhím rất tinh mắt và thích ngủ. Con thú lớn nào kể cả chó sói, chó săn định đến bắt bác chỉ lấy sức, rùng mình một cái là hàng chục chiếc lông phóng ra, trúng kẻ thù ngay. Những lần bác tập chiến đấu, các bạn thú nhỏ đến xem phải đứng thật xa. Khi lông bác phóng ra, trông sợ ơi là sợ. Một hôm, bác nhím trông thấy một cái áo lông nhỏ vắt ở bụi cây. Bác liền đi giật lùi lại. Cho chiếc áo mắc vào đám lông trên lưng. Bác định đem chiếc áo về trải đêm nằm cho ấm. Về đến ngang đường, bỗng nhiên bác nghe thấy ai gọi tên mình. Bác Nhím ơi, bác tốt bụng quá, bác tìm áo giúp tôi rồi hả? Thì ra chiếc áo lông của Thím Dê không biết bỏ quên ở đâu, tìm mãi không thấy. Bác Nhím vui lòng trả ngay áo cho Thím Dê. Nhận áo rồi, Thím Dê hôn lên cái mũi tẹt của bác Nhím để tỏ lòng biết ơn. Chẳng bao lâu, tiếng đồn về bác Nhím tốt bụng lan truyền. Bác Nhím trong bề ngoài có vẻ dữ tợn nhưng rất hiền lành và tốt bụng. Bác nhặt được của rơi là đem trả tận nơi cho người mất. Từ đó ai cũng yêu quý bác Nhím và muốn làm bạn với bác. Bác rất yêu quý bạn bè. Kẻ thù nào định bắt bạn, bác cũng rùng mình phóng tên vào kẻ thù ấy để bảo vệ bạn như bảo vệ chính mình. Tất nhiên, mỗi lần phóng tên như vậy, bác Nhím cũng đau đớn lắm chứ. Lông của bác Nhím rất đẹp, hai đầu nhọn và trắng tinh, phần giữa màu đen. Ngày xưa, chưa có nĩa bằng kim loại hay nhựa, gia đình nào có được nắm lông Nhím làm cảnh và sọc chờ lam hay cớm ăn ngày Tết thì thật sang trọng và thú vị biết bao. Bé Hoa tốt bụng. Ngày xưa có một cô bé tên là Hoa. Bác của bé Hoa bị ốm, bé vội vã đi thăm. Giữa đường bé Hoa gặp một bà cụ. Thấy trời mưa mà bà cụ lại không có ô, Hoa bảo: "Bà ơi, bà cháu mình che chung ô nhé, kẻo bà ướt hết mất." Bà lão cảm ơn Hoa rồi che chung ô cùng đi với cô bé. Đến bên một chiếc cầu, bà cụ bảo: "Nhà bà ở đầu cầu bên kia, bà tự về được rồi." Nhưng Hoa nói: "Cầu trơn khó đi lắm, để cháu dắt bà qua, kẻo bà ngã." Sau khi dắt bà cụ qua cầu, Hoa chào tạm biệt bà. Bà chỉ tay vào chiếc làng của mình, nói với Hoa: "Cảm ơn cháu gái, cháu ngoan quá. Đợi bà cho cháu cái này đã." Bà có hai quả dưa. Quả chín đỏ, vừa ngọt vừa thơm. Còn quả xanh, rất đắng nhưng ăn vào lại chữa được bệnh. Cháu muốn quả nào bà cho quả ấy. Hoa lễ phép thưa: "Thưa bà, bác cháu đang ốm. Cháu xin bà quả xanh để chữa bệnh cho bác cháu ạ." Đi được một quãng, Hoa gặp một cô gái đầu tóc rũ rượi ngồi khóc bên vệ đường. Hoa nhẹ nhàng hỏi: "Cô ơi, cô bị sao ạ?" Cô gái nức nở trả lời: "Cô bị rắn độc cắn, sưng cả chân lên cháu ạ. Có lẽ cô chết mất." Không chút ngần ngại, Hoa bốc ngay quả dưa xanh đưa cho cô gái. "Cô ơi, cô ăn quả này đi, sẽ chữa khỏi chân đấy cô ạ." Cô gái ăn xong, chân hết đau thật. Cô bảo: "Cảm ơn cháu nhiều, cháu tốt bụng quá." Bỗng nhiên một điều thần kỳ đã xảy ra. Nắm vỏ quả dưa xanh trong tay bé Hoa lại biến thành một quả xanh nguyên vẹn. Hoa vui vẻ đi tiếp và tự nhủ: "Phải đi thật nhanh để kịp chữa bệnh cho bác." Cu Tí đi học. Có một cậu bé rất xinh trai, lại có một cái tên nghe thật cao: Chiến Thắng. Nhưng cậu hay nhõng nhẽo, làm nũng mẹ. Hơn 4 tuổi rồi mà tối nào đi ngủ cũng đòi sờ tí mẹ. Đi đâu cũng bắt mẹ bế. Vì thế, ai cũng gọi Chiến Thắng là Cu Tí. Một hôm, Tí bắt mẹ bế đi học. Vừa xuống hết cầu thang thì gặp ông ba, người hàng xóm. Ông nói: "Có cậu bé hơn 4 tuổi rồi mà chẳng ai nhìn thấy chân cậu ta đâu cả." Khi mẹ bế Tí qua sân khu tập thể, chị Hoa, con gái cô giáo Nụ, đang chơi nhảy gần đó, nhìn thấy liền nói: "Eo ơi, có đứa hơn 4 tuổi rồi mà chưa biết đứng, chẳng biết đi. Xấu quá, xấu quá." Lúc hai mẹ con qua đường, gặp chú công an, chú cứ nhìn chằm chằm vào Cu Tí, vừa cười vừa lắc đầu: "Thằng bé xinh thế mà bị tật chân." Chú lại hỏi, cháu tên gì hả chị? Tên chính của cháu là Chiến Thắng, nhưng lớn rồi vẫn đòi sờ tí mẹ nên thường gọi là cu tí. Không hiểu sao, tối hôm đó tí không đòi sờ tí mẹ nữa. Cu cậu ngủ khì khì từ chập tối đến sáng. Hôm sau, cu tí nhờ mẹ dắt xuống cầu thang. Ông bà trông thấy vội khen, ái chà chà, chú bé ngoan ghê, chân đi giỏi quá. Tí chạy ra sân, chị Hoa nhìn thấy reo lên, à hoan hô, cu tí biết đi rồi, cừ thật. Mẹ dắt qua đường, gặp chú công an, tí cố đi thật nhanh. Chú công an nhìn thấy gật đầu khen, ngoan lắm. Đến cổng trường, tí kéo mẹ ngồi xuống nói thì thầm vào tai mẹ. Từ nay, con không sợ tí mẹ và không bắt mẹ bế con nữa, mẹ nhé.